sóc có quy tần cả tôn phát trần xa tu kế hoàn có đường ly liệt bơ phá rơ ngàn tờ tâm ba ngàn Christmas, Dini, Lan, Manembah.